Arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử xin cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng. Nguyện cầu quả lực tam bảo xin thị từ gia hộ đến toàn thể quý vị Phật tử thân tâm thường lạc bồ đề tâm viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, sáng hôm nay ngày 23 tháng Chạp tại chùa Từ Quang, theo thông lệ hàng năm là ngày hiệp kỵ của chư Phật tử để thiết lễ trai tăng cúng dường đến chư tăng, hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đạo quá vãng. Chúng tôi được thường tọa trụ trì nhảy mày có bài pháp đến chư Phật tử hầu để tăng trưởng đồng tin cũng như tạo thêm công đức nhân cái ngày cúng dường chư tăng ngày hôm nay. Thưa quý vị Phật tử, bài pháp ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi đến các vị Phật tử là cái bài kinh ở trong tiểu bộ kinh gọi là Kinh Ngoài Bức Tường, Tirupuddhasutta. Quý vị Phật tử nào mà ở gia đình có cái bộ tâm tạng tạng kinh á, trong cái phần tiểu bộ kinh đó, thì chúng ta nên đọc lại cái bài kinh này. Và đây là cái bài kinh quen thuộc chư tăng thường tụng đọc mỗi khi mà gia đình Phật tử cúng dường để hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đạo quá vãng. Và nội dung của cái bài kinh này, Đức Phật nhân một cái sự kiện là một lần Đức Vua Ba Tư Nặc ban đêm, trong khi mà ông nằm ngủ thì ông nghe những cái tiếng kêu lạ. Và sáng sớm hôm sau đó thì Đức Vua đã đem cái sự việc đó hỏi các vị quan trong triều. Thì khi đó những quan tế tự mới nói với vua rằng là những cái tiếng kêu mà Đức Vua nghe vào ban đêm như vậy nó là cái điềm xấu ảnh hưởng đến an nguy của quốc độ, và do đó nên làm một cái lễ tế đàn để giải oan. Thì Đức Vua cũng nghe lời những vị quan tế tự này để cho làm lễ tế đàn. Thì theo lời hướng dẫn của các vị Bà La Môn đó thì trong cái lễ tế đàn đó thì phải giết một số cái loài súc sanh, một số loài bò, một số loài dê, một số loài cừu, rồi một số đồng nam, một số đồng nữ để tế thần. Và khi mà cái công việc chuẩn bị cho cái lễ tế đàn đó thì do vì súc vật thì bị bắt, đồng nam đồng nữ bị bắt, do đó mà có nhiều cái tiếng rên la kêu cứu. Thì khi đó cái câu chuyện đến tai của hoàng hậu Malika, thì hoàng hậu vốn là một người Phật tử, và do đó hoàng hậu mới đề nghị Đức Vua là khoan làm cái lễ tế thần mà nên đem cái sự việc này hỏi Đức Phật. Thì khi đó Đức Phật này dạy như thế nào thì chúng ta sẽ làm như vậy. Thì Đức Vua nghe lời hoàng hậu và đã đem cái sự việc này trình bạch Đức Phật và thỉnh ý từ ngài. Thì Đức Phật này mới nói rằng là cái những tiếng kêu mà Đức Vua nghe đó, nó cũng không phải là một cái điềm gỡ hay là một cái việc gì có ảnh hưởng đến cái sự an nguy của quốc gia, mà những cái tiếng kêu đó chính là những cái thân bằng quyến thuộc của vua ở trong quá khứ. Và do vì họ đang bị khổ Cho nên họ họ mới đến Đức Vua mà họ nhờ cái sự giúp đỡ. Thì Đức Phật này đã dạy cái bài kinh Ngoài Bức Tường này. Thế gì mà gọi là cái gọi là ngoài bức tường á, là do vì nó có những cái trường hợp mà thân bằng quyến thuộc của chúng ta sau khi chết nó phải đọa, không có được sanh thiên, không có được siêu sanh. Và do vì khi mà họ khổ như vậy đó, thì họ mới tìm về cái mái nhà ngày xưa của họ, tức là thân bằng quyến thuộc, để họ xin được sự giúp đỡ. Nhưng mà do vì cái ác nghiệp ở trong đời quá khứ, và cũng vì không có cùng chủng loại, cho nên khi mà họ về nhà đó thì họ cũng không có dám tùy tiện mà bước vào nhà, mà họ phải đứng phía ngoài bức tường, đứng ở ngoài vách mà nhìn vào, nhìn để thăm thân bằng quyến thuộc, nhìn để mà hy vọng có một cái sự giúp đỡ nào từ quyến thuộc đời quá khứ của mình. Và do vậy mà cái bài kinh này được gọi là cái bài kinh ngoài bức tường. Ngoài bức tường ở đây chỉ cho những cái loài ngạ quỷ là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, mà họ phải đứng ở bên ngoài mà khi họ trở về thăm nhà. Rồi Đức Phật này dạy rằng là khi mà họ trở về mà họ thăm gia đình, thì khi đó họ thấy gia đình đang sống, đôi khi đang sống ở trong cái hạnh phúc, có những khi thì có tiệc tùng thịnh soạn, nhưng mà hầu như nó là không còn ai nhớ đến họ hết, là do vì cái ác nghiệp của họ ở trong đời quá khứ. Và ở đây nó là một cái vấn đề thực tế, là thông thường nó ở Việt Nam chúng ta nó là đến cái ngày kỷ dỗ, thì chúng ta ở gia đình cũng nhớ đến ngày dỗ và chúng ta làm tiệc tùng để cúng, và sau đó thì mời quyến thuộc bạn bè đến cùng chung vui. Và phần lớn là do vì những người quá bạn của chúng ta đó đã chết đôi khi cũng lâu ngày, kể cả những người đó là những người đại ân nhân của mình như là cha mẹ vân vân, nhưng mà ở trong một cái thời gian 1 năm 2 năm đi qua đó, thì cái tình cảm nó cũng nguôi ngoai dần, cái sự thương nhớ nó cũng nguôi ngoai dần. Và do đó mà khi mà những cái tiệc dỗ mà chúng ta tổ chức đó, thì chúng ta mời bạn bè hàng xóm đến vui chơi, mặc dù đó là một cái ngày dỗ. Và trong khi mà chúng ta làm như vậy đó, thì những cái quyến thuộc mà sinh làm loài ngạ quỷ đó, thì họ rất là đói, và họ cứ nhìn mà họ cũng không có làm sao mà họ báo cho mình biết được, và họ cũng không làm cái cách nào để cho mình có thể mình giúp đỡ được họ. Như vậy là trong những cái lần trở về như vậy, họ luôn luôn là họ sống ở trong cái sự tuyệt vọng. Và sở dĩ mà họ bị như vậy thì cũng do cái ác nghiệp của họ. Và phần lớn đó thì đôi khi rất ít có người nào được thân bằng quyến thuộc còn hiện tiền mà giúp cho họ một cách đúng cách. Phần lớn thì chúng ta chỉ làm theo cái tập quán. Và những cái việc mà chúng ta cúng kiến như vậy đó thì họ cũng ăn không được nữa. Là do vì cái thức ăn của cái loài ngạ quỷ nó khác với thức ăn của nhân loại. Cho nên chúng ta đem cái thức ăn nhân loại như là mâm cơm, chúng ta để cho họ, họ không có dùng được. Tuy vậy đó thì do vì họ đang ở trong cái cảnh đói khổ, cho nên họ cũng rất là thèm khát, mà họ không cách nào họ dùng. Ở trong các cái hình vẽ về các cái loài ngạ quỷ đó, thì người ta thường minh họa rằng là một cái hình của một cái con quỷ mà cái bụng á, thì nó rất là lớn, nhưng mà cái miệng của nó thì nó nhỏ như là cái mũi kim vậy. Sở dĩ mà người ta minh họa như vậy đó là để ngụ ý rằng là cái bụng á, thì là lớn, có nghĩa là muốn ăn cho thật nhiều, nhưng mà cái miệng mà nhỏ như mũi kim á, thì ăn không được, cho nên phải đói. Thật ra thì chúng ta gọi là ngạ quỷ. Từ cái chữ Bali là chữ beta, nhưng mà chỉ cái ngạ quỷ đó, chữ ngạ nó có nghĩa là đội, ngạ quỷ tức là loài quỷ đó. Thì khi mà một chúng sinh mà bị sa đọa đó, thì những cái quả dư soát từ địa ngục sanh lên đó, thì có khi sanh làm cái loài bàn sanh như là loài chó, loài mèo vân vân. Có khi đó thì sanh làm cái loài ngạ quỷ. Và trong đó nó có loài đó là do khổ, do đói khát. Rồi có loài đó khổ là do bệnh tật. Có loài đó thì nó khổ là do nó bị hình phạt, bị lửa đốt vân vân. Thì ngạ quỷ là một trong những cái loài beta thôi, chứ không phải là beta là chỉ cho tất cả loài ngạ quỷ. Thì trở lại cái câu chuyện của vua Vasenadi á, thì Đức Phật này nhắc lại cái tiền nghiệp xưa của những thân bằng quyến thuộc của họ. Đó là cái lời thầy Phật mà vào thầy Phật Phú Xá, tức là một vị chánh đẳng chánh giác trước nhiều đời Phật Thích Ca hiện tại. Thì nhân trong một lần mà Đức vua thịnh Đức Phật và chư tăng về nhà để tai tăng cúng dường đó, thì trong đó một số thân bằng quyến thuộc của vua nó là do vì không có hiểu cái luật nhân quả và cũng không có tín tâm với Tam Bảo, và do vậy cái thức ăn mà chuẩn bị cúng dường chư tăng và Đức Phật đó, thì một số những cái em nhỏ trong nhà đó, thì nó muốn đòi ăn trước, và một vài người lớn thấy vậy đó, thì lấy thức ăn nó cho những đứa nhỏ nó dùng, rồi sau đó thì chính họ cũng dùng. Mà do vì cái ác nghiệp mà họ đã lấy cái thực phẩm của Đức Phật và chư tăng nó dùng trước đó, trải qua một cái thời gian rất là dài, họ phải sống ở trong cái cảnh khổ, ở trong cái cõi địa ngục. Và khi mà họ đã thoát khỏi được cái cảnh đó thì họ sanh lòng cái loài ngạ quỷ, và họ tìm đến Đức Vua, họ xin cái phước của vua. Thì cái kinh ngày ngoài bức tường đó, Đức Phật ngày dạy có những cái trường hợp thân bằng quyến thuộc của chúng ta sinh vào trong cái cảnh khổ, và những cái thân bằng quyến thuộc của chúng ta đó, tuy là họ đang ở trong cái cảnh khổ, đôi khi chúng ta rất là ghê tởm họ, nhưng mà họ là những ân nhân ở trong đời quá khứ của mình. Có những người đã từng là cha mẹ của mình, có những người đã từng là vợ chồng, có những người đã từng là con cái, có những người đã từng là quyến thuộc. Và đối với một người Phật tử, Đức Phật nên dạy chúng ta mở rộng cái lòng từ để nghĩ tưởng đến người đó. Cái thân bằng quyến thuộc đó là một trong những người ân nhân của mình, dù ít dù nhiều, nhưng họ đối với mình họ cũng là ân nhân. Bởi vì chúng ta khi mà chúng ta sống, chúng ta còn sinh tiền nữa, thì dù sao đi nữa thì cái tình quyến thuộc nó cũng hơn cái tình của người dân bên ngoài. Và do đó mà một trong những cái việc làm mà Đức Phật ngày dạy cho người cư sĩ chúng ta nên phải làm, đó là cái việc tiếp độ quyến thuộc. Và trong cái trường hợp mà quyến thuộc chúng ta bị đọa nó, thì chúng ta cũng nên biết cách để giúp đỡ họ. Thì khi mà những cái loài ngạ quỷ mà nó trở về nhà và nó đứng ở bên ngoài cái bách tường đó, và nó nhìn vào những cái thức ăn thịnh soạn của quyến thuộc họ đó, thì họ phải nhìn ở trong cái sự thèm khát và tuyệt vọng, không còn ai nhớ đến họ nữa. Tuy nhiên có một số ít người đó, vì cái cũng còn nhớ đến họ, thì trong cái số ít đó thì có người thì giúp họ được, mà có người thì không giúp họ được. Chẳng hạn giống như là quý vị Phật tử của chúng ta đó ở đây đó, thì ngày hôm nay chúng ta có mặt ở chùa để chúng ta làm một cái công đức nào đó để hồi hướng phước báo đến quyến thuộc. Nhưng mà có những người, có những cái gia đình đó, thì họ không có được quyến thuộc làm như vậy, mà họ phải chịu đói. Rồi có đôi khi đó họ làm không có đúng cách, quyến thuộc họ dùng cũng không được. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có cái lệ là chúng ta đốt giấy vàng bạc hay là những cái hàng mã để cúng cho người chết. Người ta đốt nhiều cái loại tiền giả có nhiều cái mệnh giá khác nhau, và thậm chí thì người ta còn đốt luôn cả cái đồng đô la nữa. Dĩ nhiên là đồng đô la phụ. Thì với cái suy nghĩ rằng người chết thì họ gần gũi với cát bụi, cho nên mình đốt ra cho bụi hy vọng là họ có thể dùng được. Nhưng mà những cái đó là những cái suy nghĩ chúng ta mang cái tính tập quán, chứ chúng ta cũng không có bận tâm đến họ có dùng được hay không. Rồi đôi khi người ta mua những cái nhà rồi xe hơi vân vân để đốt cúng cho người chết, thì chúng ta làm cái việc đó thật ra chúng ta làm để trang trí cho đẹp hơn là đem cái lợi ích cho người thân mình. Là bởi vì những cái thứ đó ở cái cõi người chúng ta nó còn dùng không được. Hơn nữa đó, thì người mất chúng ta đâu biết họ sanh làm cái gì. Những cái chiếc xe bằng giấy, những cái căn nhà lầu bằng giấy đó, nó là những cái thứ không có giá trị. Và đã vậy chúng ta đốt nó đi thì nó càng vô giá trị nữa. Cái xe thật, cái nhà thật mà chúng ta có đốt đi thì cũng không xài được. Huống hồ chi cái xe giả, cái nhà giả mà mình đốt đi thì lại là càng vô giá trị. Cho nên là những cái việc cúng kiến như vậy đó, nó không có đem lại cái lợi ích cho bản thân người làm, và cũng không đem lại cái lợi ích cho quyến thuộc. Rồi trở lại cái trường hợp của vua Bassinadi, tức là vua Ba Tư Nặc, thì ông làm cái lễ tế đàn, mà ở trong cái lễ tế đàn đó thì ông sát sanh quá nhiều. Ông phải bắt đồng nam, bắt đồng nữ, rồi ông giết một số cừu, một số dê, một số bò. Ở trong cái lễ tế đàn đó toàn là cái ác nghiệp. Và nếu mà thân bằng quyến thuộc của chúng ta đó mà vui thích với cái ác nghiệp đó, thì thân bằng của chúng ta đã đang khổ rồi thì lại càng khổ thêm. Và do đó là những cái tế đàn đó nó đem lại cái khổ cho mình, đem lại cái khổ cho người khác, và đem lại cái khổ cho quyến thuộc mình. Và cái tế đàn đó Đức Phật Ngài gọi là cái tế đàn không có đem lại hạnh phúc. Cái tế đàn đó nó chỉ đem đến là khổ thôi. Cho nên đó là tất cả những cái việc cúng kiến nào mà trong cái việc đó mà chúng ta làm bằng cái ác nghiệp đó, thì những cái việc đó nó chỉ có kết quả xấu chứ không có bao giờ có kết quả tốt hết. Người ta giết heo để người ta cúng, người ta giết gà để người ta cúng, thì người giết là đã bị mang ác nghiệp. Rồi chúng ta làm hại chúng sinh khác như là gà, vịt, heo vân vân, thì những chúng sinh nó phải chịu khổ. Và thân bằng quyến thuộc của chúng ta đó, với một cái cảnh tượng ác, với cái những cái ác nghiệp đó mà thân bằng quyến thuộc của chúng ta vui thích theo đó, thì khổ. Cho nên là nếu mà một cái cuộc cúng tế mà làm không khéo làm đó, thì người này mang ác nghiệp, người khác mang ác nghiệp, người này khổ và người khác thêm khổ. Đức Phật Ngài dạy rằng là những cái tế đàn đó là những cái tế đàn không bao giờ nên làm hết. Và Ngài dạy rằng là chỉ những cái tế đàn nào á mà người làm á là người đó đem lại cái hạnh phúc cho mình, tức là làm thiện và đem lại những cái hạnh phúc những người xung quanh, và đem lại cái hạnh phúc cho những thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã mất, thì những cái tế đàn đó mới nên làm. Cho nên là Đức Phật Ngài mới dạy vua Ba Tư Nặc đó, nên làm phước cúng dường đến thập phương tăng chúng. Tại sao phải làm phước cúng dường đến thập phương tăng chúng? Bởi vì cúng dường đến thập phương tăng chúng bao giờ công đức nó cũng lớn hơn là cúng dường đến cá nhân tiểu thí. Trước hết đó, chư tăng là những người có giới, và thập phương tăng chúng đó nó là cái sự chứng dự của nhiều người có giới. Và khi mà cúng dường đến cái thập phương tăng chúng đó là cái tâm hồn của chúng ta nó được mở rộng. Có đôi khi chúng ta vào chùa, chúng ta vì cái tình cảm riêng tư đến một vị sư này, cái chùa kia vân vân, mà chúng ta cúng dường, thì cái sự cúng dường đó, cái tâm hồn nó nhỏ hẹp. Nhưng mà đối với một người cúng dường đến nghĩ rằng đây là những cái hình ảnh đại diện cho chư tăng á, thì cái tâm hồn nó rộng hơn rất là nhiều. Và do những vị chư tăng đang ngồi trước mặt của các vị đó là những người đại diện cho tập thể tăng chúng mười phương, trong đó có những vị Bồ Tát, trong đó có những vị thuộc lòng tâm tạng, trong đó có những vị tu thiền, trong đó có những vị đang hành ba la mật vân vân. Thì do đó mà cái thập phương tăng chúng đó, đó là cái nguồn phước vô thường ở đời. Chúng ta không thể nào mà chúng ta đo lường được rằng là hiện tại nó có bao nhiêu vị tăng đang tu thiền. Chúng ta cũng không biết rằng là công đức của mỗi vị bao nhiêu bao nhiêu. Sở dĩ mà cái đại dương, cái biển cả nó mênh mông, nó lớn rộng là bởi vì nước nó nhiều. Thì cũng giống như là cúng dường đến thập phương tăng chúng đó, là cái công đức vô lượng là như vậy. Cho nên là nếu mà một vị sư đang ngồi trước mặt các vị đó, mà các vị cúng dường, các nghị vị nghĩ rằng đây là cái vị sư mà mình thương, đây là một vị sư mình thích đó, thì cúng dường đó nó cái công đức nó nhỏ bé. Nhưng mà nếu đó là một vị sư nhưng mà các vị nó nghĩ rằng đây là một người đại diện cho tập thể tăng chúng, thì cái công đức nó lớn hơn rất là nhiều. Và cái việc mà thân bằng quyến thuộc của chúng ta quá vãng đó, cái việc mà để mà họ được siêu sanh, nó là một cái công việc không có dễ dàng. Cho nên phải nhờ đến cái quy lực của đại chúng tăng già. Và đôi khi một vài cá nhân nó không có đủ cái nguồn năng lực đó. Và cái truyền thống đó được giữ gìn cho đến ngày nay ở các cái ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy, là trong những ngày, trong những khi mà chúng ta hồi hướng đến cúng dường đến thân bằng quyến thuộc đó, là chúng ta phải cúng dường tăng chứ không có cúng dường cá nhân tiểu thí. Bởi vì chư tăng đó thì có chư tăng ở trong đời quá khứ, có chư tăng ở trong đời hiện tại. Chư tăng ở trong đời quá khứ là vô lượng, chư tăng đệ tử của chư Phật ở trong quá khứ, chư tăng đệ tử của Đức Phật ở trong hiện tại. Và riêng chư tăng đệ tử của Đức Phật ở trong hiện tại, chúng ta có ngày có các vị đại thánh tăng như là ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày Ca Diếp, ngày A Nan Đa, vân vân. Và không biết bao nhiêu là chư thánh hiền. Và do đó khi mà cái tâm mà cúng dường nghĩ rằng đây là cúng dường cho tăng chúng đó, cái công đức nó vô lượng là vậy. Chúng ta đừng có buồn nghĩ rằng là ngày hôm nay mình sinh ra đời, mình không có duyên mai gặp được chư thánh tăng thì mình không có cơ hội đó nữa. Nhưng mà nếu một người nào mà cúng dường nghĩ rằng là cúng dường đến tăng chúng đó, thì chúng ta vẫn còn cái cơ may để chúng ta cúng dường chư thánh tăng. Và chúng ta trong cái đời thời hiện tại đó, thì khi mà chúng ta tác ý cúng dường chư tăng đó, thì không có nghĩa là chư thánh tăng ở cái chư tăng ở cõi nhân loại, mà cả chư tăng ở trên các cái tầng trời. Và cho nên là cái phước báo mà cúng dường tăng thí đó là cái phước báo vô lượng. Cái vấn đề ở đây đó là cái tâm của chúng ta đã làm cái công việc đó như thế nào. Phần lớn đó là chúng ta tuy rằng là làm phước đó, nhưng mà bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cái phiền não nó chi phối. Thí dụ giống như là một người mà thích làm đẹp, thì khi mà họ làm cái phước gì cũng vậy, thì họ muốn đời sau họ được đẹp. Thì khi họ làm phước á, thì đó là việc thiện. Nhưng mà khi mà họ ham muốn đời sau được cái sắc đẹp vân vân đó, thì đó là cái lòng tham ái. Rồi một người thích tiền bạc á, thì làm phước gì đó, thì cũng muốn rằng là đời sau đó là mình được giàu. Một người mà muốn được danh vọng đó, thì đời sau thì muốn được làm danh vọng. Một người muốn làm vua, một người muốn làm hoàng hậu vân vân đó, thì làm phước đó, thì chúng ta thích nguyện như vậy. Và do đó là ở trong Vi Diệu Pháp nói đến cái vô minh á, nó duyên cho hành. Hành ở đây là gì? Hành ở đây là những cái hành động thuộc về thiện, thuộc về ác. Vô minh duyên cho hành, nó tức là từ cái động lực vô minh á, nó thúc đẩy cho cái hành động. Khi mà nói là do vô minh á, mày sai xử một chúng sanh làm một việc ác á, thì chúng ta dễ hiểu. Nhưng mà tại sao mà vô minh á, nó sai xử chúng ta làm việc thiện? Nhưng mà ở trong cái tâm hồn của chúng ta đó, thì việc đó nó có. Để do vì một số người nghĩ rằng là ở trong kinh mô tả cái cảnh trời nó đẹp lắm, mình lên đỉnh mình làm tiên nữ thì nó hạnh phúc lắm, mình làm tiên nam thì nó hạnh phúc lắm. Do vì cái lòng ham muốn đó mà đôi khi người ta bố thí, đôi khi người ta trì giới, đôi khi người ta tu thiền. Thì những cái việc mà bố thí, trì giới, tu thiền nó do cái động lực phiền não nó ảnh hưởng, nó chi phối. Do vậy trong cái trường hợp đó gọi là cái vô minh nó duyên cho hành. từ cái vô minh đó chúng ta không có nhận ra được cái dòng sinh tử luân hồi đó là khổ, mà mình muốn đầu tư hơn. Và mình đầu tư có người đó thì họ đầu tư bằng cách đó, họ làm nhiều ác nghiệp, có người đó thì họ đầu tư bằng những cái thiện nghiệp. Nhưng mà cái nào đi nữa thì nó cũng là do cái vô minh ảnh, do cái vô minh ảnh hưởng. Rồi do vậy đó mà khi mà chúng ta làm phước, chúng ta cúng dường cũng vậy đó, cái tâm của chúng ta nó khó giữ được cái sự vô tư, mà ít nhiều ấy thì chúng ta cũng bị cái phiền não chi phối. Và đôi khi chúng ta để bát chư tăng đó thì chúng ta thấy rằng là mình để bát cái vị này mình hoan hỷ hơn cái vị kia, do vì cái vị này nó mình có cái sự kính trọng hơn, rồi cái vị kia mình thấy rằng là mình không có cảm tình nhiều. Do đó là trong khi mà chúng ta để bát chư tăng mà từ đầu cho đến cuối đó, mà nếu mà giữ được cái tâm thiện hoàn toàn vô tư, nó không có bị cái phiền não, có không biệt cái lòng thiên vị nó chi phối, nó cái việc đó nó không có dễ làm, mà chúng ta phải thực tập. Bởi vì nếu mà cái tâm chúng ta đó mà thiên vị đó thì chúng ta không còn cúng dường đến tăng nữa, mà chúng ta cúng dường vì cá nhân tiểu thí, và cái việc đó công đức nó không có lớn. Cho nên là ngày hôm nay đó, các vị Phật tử chúng ta lát nữa đó có để bác hội cúng dường đến chư tăng, thì chúng tôi cũng mong rằng là chúng ta làm theo cái lời Phật dạy, chúng ta cũng quên đi những cái hình ảnh của các vị sư nào mà làm mất đi cái đẹp. Chúng ta nghĩ rằng là những vị này là những vị đại diện cho tăng chúng, và cái tâm của các vị nó là cái tâm của các vị luôn luôn sẵn sàng cúng dường cho mười phương tăng chúng. Và chỉ khi nào mà chúng ta giữ được cái sự thanh tịnh đó thì cái công đức của chúng ta nó mới lớn. Còn mà nếu mà chúng ta để những cái phiền não nó chi phối mình thì cái công đức nó không còn lớn nữa. Do đó mà cái vật thí nó không có quan trọng bằng cái tâm thí. Cái tâm thí nó mới quy định cái quả báo. Nếu mà chúng ta chuẩn bị những cái lễ phẩm cúng dường chư tăng sang trọng, nhưng mà cái tâm hồn của mình nó nghèo nàn, cái tâm hồn của mình đầy phiền não, thì cái công đức nó không có lớn. Nhưng mà nếu các vị chỉ có những cái lễ phẩm nghèo cúng dường thôi, nhưng mà cái tâm của các vị là những cái tâm giàu có đây là giàu có thiện pháp, thì cái công đức nó lớn. Cho nên là sở dĩ mà chúng ta cần phải học Phật là để mà chúng ta làm những cái việc thiện đó, nó có công đức lớn hơn. Khi mà chúng ta làm cái việc mà hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã quá bạn đó, thì do vì cái thân bằng quyến thuộc mà nếu là những người đọa đó, họ đang khổ, cho nên những người đó là cái đối tượng mà họ rất cần cái sự giúp đỡ. Và khi mà chúng ta nghĩ tưởng đến họ đó thì họ rất hoan hỷ với cái thiện sự mình làm. Và cái việc phước đó, cái việc hồi hướng đó, nó không có nghĩa là chúng ta lấy cái phước của mình mà chúng ta cho họ mà họ nhận được. Mà cái việc hồi hướng ở đây là sao? Là chúng ta đánh thức cái thiện tâm của họ. Và khi mà cái thiện tâm của họ khởi dậy thì khi đó họ nhận được cái công đức. Nói như vậy có nghĩa là nếu mà chúng ta hồi hướng phước báo đến người nào mà người đó không có hoan hỷ với cái thiện sự của mình làm thì người đó không có nhận được. Mà chỉ người nào mà hoan hỷ với cái thiện sự mình làm đó thì người đó mới nhận được. Cho nên là khi mà một chúng sinh mà còn sinh tiền đó, người đó thích giữ giới, thích thiền định, thích bố thí vân vân, thì khi người đó nó mệnh chung, và nếu mà chẳng may do một cái ác nghiệp nào ở trong đời quá khứ mà người đó phải sa đọa đó, thì khi mà người đó được người khác hồi hướng đó, thì người đó dễ dàng nhận lãnh. Là bởi vì khi mà họ còn nhân loại đó, họ đã thích cái việc phước, cho nên thấy thân bằng quyến thuộc của mình hiện tại mà làm phước đó, họ hoan hỷ. Còn nếu mà những người nào mà ở trong cái đời hiện tại đó, họ không có thích giữ giới, họ không có thích thiền định, họ không có thích bố thí, họ không có thích làm các cái công đức, thì đôi khi họ về thăm gia đình của họ đó, thì do vì họ đói quá họ về, họ khổ quá họ về, họ nhìn những cái thức ăn của mình họ thèm thuồng họ về, nhưng mà khi mà quyến thuộc hồi hướng cho họ đó thì họ không có nhận lãnh được, tại vì họ không có thích. Do vậy mà khi mà chúng ta hồi hướng thân bằng quyến thuộc đó, thì mình cũng phải chuẩn bị cho cái tương lai của mình, là một lúc nào đó là chẳng may mình phải đọa, thì khi đó mình có đủ cái thiện tâm để mình hoan hỷ với các cái thiện pháp này hay không. Trong khi mà chúng ta ở trong bình nhật ấy, Chúng ta nghe tụng kinh đó chúng ta không có hoan hỷ, chúng ta nghe thuyết pháp chúng ta không có hoan hỷ. Thì ở trong cái giờ mà chúng ta hấp hối ở trên giường bệnh thì rất khó có thể mà chúng ta nghe kinh chúng ta hoan hỷ được. Tại vì ở trong khi mà chúng ta còn khỏe mạnh, tinh thần còn sáng suốt, mà mình cũng không có đủ cái trí, mình không có đủ cái thiện tâm để mà mình làm, mình hoan hỷ cái việc đó. Thì khi mà ở trong cái, nằm ở trên cái giường hấp hối, thân thể mình mệt mỏi, tâm mình cũng mình muội lượt, thì cái việc mà mình khởi dậy cái thiện tâm nó rất là khó. Và sau khi mà mình chết, mình sanh vào một cái cảnh giới khác đó, thì để mình đánh được cái thiện tâm nó càng khó hơn nữa. Và do đó là cái việc mà chúng ta hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đó, là ngoài cái việc mà hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của mình, và luôn luôn chúng ta phải chuẩn bị cho cái việc mà mình là một người sẵn sàng có thể tiếp nhận được cái phước của người khác cho. Chúng ta làm sao mà chúng ta đó là chúng ta phải làm cái loài mà cái bụng nhỏ, cái miệng mình lớn. Tức là cái khả năng của tiếp nhận của mình đó thì nhiều, mà cái tham vọng của mình thì nó ít, thì người đó nó không có khổ. Còn như cái tham vọng của chúng ta quá lớn mà cái khả năng tiếp nhận của chúng ta không có đó, thì chúng ta sẽ khổ. Và nói đến cái khả năng tiếp nhận, đó là một cái khả năng quan trọng. Nó khả năng quan trọng đó là mỗi chúng sinh nó tùy theo cái trí tuệ khác nhau, tùy theo cái phước khác nhau mà họ thụ hưởng cái hạnh phúc khác nhau. Thí dụ giống như là nếu mà một người mà không có được giáo dục, không có ăn học đó, thì chúng ta cũng không có thưởng thức được những cái quyển sách hay được, bởi vì chúng ta không biết chữ. Chúng ta không có kiến thức về hội họa đó, thì chúng ta xem những cái bức danh họa đó, chúng ta không thấy nó đẹp, bởi vì chúng ta không có kiến thức. Và do đó là nói đến cái sự hưởng thụ đó, thì chúng ta cũng phải có cái khả năng tiếp nhận đó, thì chúng ta mới nhận được cái phước. Ví dụ giống như là các Phật tử ở đây đó, có lẽ là chúng ta ai cũng muốn gặp Đức Phật hết, phải không? Chúng ta nghĩ rằng là mình nghe gặp Đức Phật chắc là Đức Phật này thuyết pháp là mình giác ngộ liền, nhưng mà thật ra nó không phải vậy. Nếu mà chúng ta không có đủ cái duyên lành, chúng ta không có đủ trí tuệ đó, thì chúng ta gặp Đức Phật đó, Đức Phật này thuyết pháp chúng ta cũng không có hiểu, bởi vì cái khả năng tiếp nhận của chúng ta không có. Thì khi mà một chúng sinh mà sanh vào cái cảnh khổ đó, thì một trong những cái khổ nhất của họ đó là cái khả năng tiếp nhận cái hạnh phúc của họ quá thiếu. Giống như là chúng ta nuôi cái loài cầm thú ở trong nhà, như là con chó, con mèo vân vân, chúng ta rất là thương nó, chúng ta muốn mình muốn nó làm mình hưởng thụ cái gì đó thì nó cũng được như vậy, nhưng mà thực ra nó không được như vậy. Chúng ta nuôi một con chó mà mình rất là cưng, mình thấy cái tivi cái chương trình hay quá, mình muốn cho nó coi chung với mình, nhưng mà nó coi không được, bởi vì khả năng tiếp nhận hạnh phúc nó không có. Chúng ta nghe một cái bản nhạc hay quá, mình muốn con chó cưng của mình nó cũng được chia sẻ, mình muốn chia sẻ hạnh phúc đó với nó cũng không hiểu. Mình đọc một cái bài thơ hay quá mà muốn chia sẻ với nó không có, bởi vì cái khả năng tiếp nhận nó quá ít. Nó khả năng tiếp nhận quá ít. Thì cũng vậy đó, loài người của chúng ta đó, thật ra đó, có những người đó đang sống ở trong cái cảnh ngạ quỷ là bởi vì sao? Là có những người chúng ta rất là đói, chúng ta đói tình thương, chúng ta đói kiến thức, chúng ta đói vì chúng ta khát vọng rất là nhiều. Nhưng mà trong cái sự khao khát đó, đó thì có người đó được và có người là không, là gì? Cái phước báo của chúng ta đó, nó không có được. Giống như một vài lần bản thân của chúng tôi đi hành hương ở các cái xứ Phật giáo đó, thì những cái nơi đó kinh sách rất là nhiều, và có những cái bản kinh rất là quý mà ở tiếng Việt không có. Do vì những cái bản kinh đó là những cái bản kinh quý quá, cho nên chúng tôi cố gắng là thỉnh về. Nhưng mà do vì đó, những cái bản kinh đó được ghi bằng những cái chữ phạn xưa và những cái chữ người là loại, những cái loại văn bản khó nhất. Và thật ra đó, mình về mình đọc cũng không nổi, mình đọc mình không nổi. Như vậy thì kinh nó có hay như thế nào đi nữa đó, mà chúng ta đọc chúng ta không hiểu đó, thì những cái kinh đó nó cũng vô giá trị. Do vậy mà cái việc mà chúng ta tu tập để chúng ta có cái khả năng tiếp nhận á, cái việc đó nó rất là quan trọng, nó quan trọng lắm các vị. Thí dụ giống như là nhà mình á, mà thiếu nước dùng, chúng ta ra sông lớn chúng ta múc nước đem về. Nhưng mà chúng ta đi ra một cái sông lớn á, mà chúng ta đem có một cái chai nước quy lớn như thế này thôi, thì chúng ta dù cho cái sông lớn như thế nào nữa thì chúng ta chỉ có thể múc một đầy một cái chai nước này thôi, bởi vì cái đồ mà chúng ta đựng nước đó, nó nhỏ quá và chúng ta chỉ có thể đựng chừng này thôi. Đây là một cái việc rất là quan trọng. Thì nếu mà cái phước chúng ta không có, cái khả năng tiếp nhận của chúng ta không có, cái trí tuệ của chúng ta nó chỉ ở một cái mức tương đối thôi, thì dù chúng ta có sanh ở một cái chỗ nào đó nó cao hơn nữa thì mình chỉ hưởng thụ cái chừng đó thôi. Chúng ta nuôi con chó đó, ở Việt Nam hay chúng ta nuôi một con chó ở Việt Nam hay chúng ta đem qua một cái xứ giàu nhất ở các xứ phương Tây, hay chúng ta có đem nó lên cái cõi trời chăng nữa đó, thì nó chỉ có thể hưởng thụ được những cái gì mà nó có thể hưởng thụ được, chứ nó không thể tiếp nhận hơn nữa, bởi vì cái phước nó chỉ chừng đó. Thì cái loài ngạ quỷ là một cái loài mà cái khả năng tiếp nhận nó kém nhất. Ở trong kinh nói rằng là cái loài đó, nó không có biết một cái cách nào để nó đem lại cái sinh kế cho nó hết. Ở cái thế giới ngạ quỷ đó, ở đó nó không có trao đổi như cái việc buôn bán. Ở đó nó không có sinh kế. Ở đó cái loài đó nó không có tự biết kiếm ăn. Một số cái loài cầm thú á, thì tuy rằng là nó không có thể làm nghề nghiệp giống như loài người chúng ta, nhưng mà nó có thể nó kiếm ăn được. Nhưng mà dù sao đến nữa, nó so với loài người thì cái khả năng mà tìm kiếm thức ăn của nó rất là hạn chế. Chẳng hạn giống như là chúng ta nuôi thú bật ở trong nhà đó, khi nào mình nhớ thì mình cho nó ăn, mình quên thì nó chịu đói. Và phần lớn thì không có một cái loài nào mà nó được tội nguyện hết. Bởi vì chủ có thương như thế nào đi nữa thì chúng ta còn những cái công việc của loài người, chúng ta không có thể nào mà chúng ta chăm sóc nó hoài được. Mà đôi khi nó thèm cái món ăn này, chúng ta cho món ăn khác thì nó phải chịu thôi, bởi vì khả năng nó không có tự tạo ra được cái thực phẩm cho nó. Còn cái loài ngạ quỷ là cái loài đó mà ngay cả người ta cho nó thực phẩm nó cũng không có ăn được các vị. Nó giống như là đôi khi chúng ta đi thăm bệnh như vậy, một số người đó là do vì bệnh nặng quá, thì dù cho quyến thuộc, bạn bè có thương mua những cái thức ăn ngon, những cái thức ăn đắt tiền vân vân đem đến cho họ, họ ăn cũng được, bởi vì họ đang bệnh. Và chắc chắn rằng ở đây chúng ta ai cũng đã từng thấy, và bản thân mình cũng vậy, là có những khi đó là dù cho có thức ăn ngon thế nào ăn, chúng ta ăn không được bởi vì chúng ta đang bệnh. Thì cái loài ngạ quỷ giống như là một cái loài, một người bệnh nặng như vậy, bây giờ đem cái gì nó ăn cũng được, bởi vì cái ác nghiệp của nó. Và chỉ duy nhất có một thứ mà nó có thể dùng được, đó là cái phước báo. Và chỉ có một cái duy nhất là cái phước báo là nó có thể là cứu độ cho nó được. Và cái phước báo đó, nó chỉ có thể nó được đánh thức bằng, nó được những thân bằng quyến thuộc của họ đánh thức cái thiện tâm của họ thôi. Chứ nếu mà chúng ta hồi hướng cho họ mà họ không có nhận được thì chúng ta cũng bất lực, không có làm gì được. Nó giống như là một vị bác sĩ mà đưa thuốc cho bệnh nhân mà bệnh nhân không uống thì bác sĩ cũng không có thể làm gì được hết. Dạ, bác sĩ không có thể nào đem cái sức khỏe của mình cho người bệnh nhân được hết. Mà chỉ làm sao là người bệnh nhân đó là phải làm theo lời bác sĩ, uống thuốc và tự mình thể dục dưỡng sinh thế nào đó mà để mình phục hồi cái sức khỏe của mình. Chứ vị bác sĩ không có thể đem cái sức khỏe của ông cho người bệnh. Nó cũng giống như là vị thầy á, không có thể đem cái kiến thức của mình nó đặt vào cái tai, bằng tai của người học trò, mà chỉ đánh thức cái tư duy của người học trò thôi. Thì cái việc mà làm phước cũng vậy, là chúng ta chỉ có thể đánh thức cái thiện tâm của những thân bằng quyến thuộc đã quá bạn. Và cái việc đó nó là cái việc mà có một số chúng sinh nhận được và một số chúng sinh không nhận được. Như vậy thì cái vấn đề chúng ta ở đây là chúng ta còn một việc khác đáng làm hơn, là chúng ta giúp thân bằng quyến thuộc của chúng ta khi mà họ còn sống. Bởi vì khi mà họ còn sống như vậy đó, thì họ đang ở trong một cái cảnh giới vui, là cái cảnh giới loài người. Họ có đủ trí tuệ sáng suốt đó, để họ có thể họ nghe được, họ nghe thiện pháp, họ hoàn toàn đó, họ có thể tự họ làm lấy cái việc thiện. Do đó mà cái việc mà tiếp độ thân bằng quyến thuộc của chúng ta khi mà còn sinh tiền là một cái việc vô cùng quan trọng. Và một trong những cái bổn phận người con mà đáp đền được cái công ơn của cha mẹ, nó là hướng dẫn cha mẹ vào thiện pháp. Nó quan trọng hơn á, là chúng ta lo cho cha mẹ cái ăn ngon mặc đẹp. Bởi vì nếu mà chúng ta có điều kiện lo cho cha mẹ ăn ngon mặc đẹp, nhưng mà cha mẹ chúng ta sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu làm những cái chuyện ác nghiệp đó, thì cha mẹ chúng ta giống như là một người ăn cái của thừa. Ăn của thừa là sao? Là cái của thừa đây là cái của thừa của những cái thiện nghiệp ở trong đời quá khứ còn lại. Và khi mà cái phước báo á, thì lâu dần á, thì nó cũng cạn. Và khi chúng ta hưởng, chúng ta thụ hưởng những cái phước thiện nghiệp ở trong đời quá khứ á, khi nó hết rồi đó, thì đời sau đó thì chúng ta phải sống ở trong những cái cảnh xa đọa, và cái việc đó nó khổ hơn rất là nhiều. Cha mẹ của chúng ta hiện tại đó thì còn sống với mình đó là không có được bao lâu, 10 năm, 20 năm, là 30 năm là cùng. Và cái thời gian ngắn ngủi đó với cái tuổi già, sức yếu, rồi đôi khi thêm bệnh tật nữa, thì cái việc mà chúng ta cung phụng cái ăn cái đẹp đó, là cái nuôi dưỡng cho cha mẹ, là cái việc đó nó là cần. Nhưng mà thật sự nó không có quan, nó còn một việc quan trọng hơn nữa là làm sao cho cha mẹ chúng ta sống ở trong thiện pháp. Đức Phật Ngài nói rằng là chỉ cái việc trả ơn đó, đó là mới trả ơn được cái công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ thôi. Chứ còn nếu như là một người dù cho có 100 năm trên hai vai cổng cha và cổng mẹ đi khắp cái quả địa cầu này, thì Đức Phật Ngài nói rằng là với cái sự chăm sóc đó cũng không có thể đền đáp lại cái công ơn của cha mẹ. Do vậy mà chư Phật ba đời đó, một trong những cái trách nhiệm quan trọng mà Ngài phải làm đó là phải tiếp độ được cha mẹ của Ngài. Và Đức Phật Ngài đã làm cái việc đó một cách trọn vẹn. Tức là sau khi mà Hoàng hậu Maya sinh Thái tử được Thái tử Sĩ Đạt Đa, tức là Đức Bồ Tát, được 7 ngày thì Hoàng hậu Băng Hà và sanh về cái cõi trời Đâu Xuất. Thì sau khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ rồi đó, thì Ngài cũng lên tới cái cõi trời Đạo Lợi để mà Ngài độ thân mẫu của Ngài. Và khi mà những ngày cuối cùng của vua Tịnh Phạn, tức là phụ vương của Ngài đó, thì Đức Phật Ngài cũng độ cho phụ vương của Ngài chứng được thánh quả A-la-hán, tức là một cái quả vị cao nhất ở trong giáo pháp. Thì khi mà chúng ta làm cái việc mà hồi hướng của thân bằng quyến thuộc, thứ nhất đó là vì cái từ tâm, thứ hai đó là vì cái sự tri ân, là bởi vì thân bằng quyến thuộc của chúng ta, trong đó có cha có mẹ ở trong đời, ở trong kiếp sống gần, ở kiếp sống xa, những người mà đã từng giúp đỡ với mình. Và thứ ba nữa đó là khi mà mình hồi hướng quyến thuộc của mình đó, dù người đó có nhận được hay không nhận được đó, thì bản thân của chúng ta nó cũng có công đức. Và do vậy Đức Phật Ngài khuyên rằng là hãy vì lòng từ bi, hãy vì cái từ tâm mà chúng ta luôn luôn hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của chúng ta ở đạo quá bạn. Và nói đến cái thân bằng quyến thuộc đó là nói đến thân bằng quyến thuộc ở trong cái kiếp kế và xa xa hơn nữa. Cái câu chuyện của vua Ba Tư Nặc đó là quyến thuộc của ổng không phải là cha mẹ quyến thuộc ở trong đời hiện tại, mà quyến thuộc của vua Ba Tư Nặc đó là từ thời Phật Cú Xá, tức là cách Đức Phật Thích Ca đến mấy A Tăng Kỳ. Và Đức Phật Ngài nói rằng là do vì cái đường luân hồi nó rất là dài, tử sinh nó chất chồng, kiếp này rồi đến kiếp khác, và mỗi cái đời sống đi qua đó, chúng ta giống như là một diễn viên ở mỗi cái bộ phim. Có khi đó thì chúng ta đóng vai trò này, có khi đó thì chúng ta có cái vai trò khác, có khi đó thì chúng ta là con của người này, có khi chúng ta là con của người khác. Thậm chí đó thì có kiếp đó chúng ta là cha của họ, có kiếp chúng ta là con của họ, là cháu của họ. Và Đức Phật Ngài nói rằng là không dễ gì mà tìm một người mà một người đó ở trong quá khứ không từng làm cha làm mẹ của mình, không từng làm anh em quyến thuộc của mình hết. Cho nên là khi mà chúng ta cúng dường hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của chúng ta đó, thì không phải chỉ là thân bằng quyến thuộc của chúng ta ở trong đời này mà nhiều đời khác, không phải là chỉ người này mà tất cả mọi người mà chúng ta biết, chúng ta có thể liên tưởng. Như là ngày hôm nay quý vị Phật tử mà chúng ta có gợi cốt ở tại chùa đây đó, thì đôi khi mình nghĩ rằng là mình đọc tên thân nhân của mình thôi, còn những người khác đó, thì mạnh ai nấy lo, tức là bà con ai thì người đó lo. Nhưng mà thật ra đó thì toàn bộ những người ở trong nhà cốt đó đều là quyến thuộc của mình hết. Nó không có kiếp này nó thì nó cũng kiếp khác, không thể nào mà những người đó không có là quyến thuộc của mình hết, là bởi vì cái sinh tử nó quá dài, nó dắt chồng. Và chúng ta, những người mà chúng ta ngày hôm nay đôi khi mình coi họ là kẻ thù, nhưng mà ở trong cái đời quá khứ xa xôi đó, họ đã là từng là cha là mẹ của mình, họ đã từng dám hy sinh cái mạng sống vì cái hạnh phúc cho mình. Và do đó là nếu mà ai nghĩ xa xưa hơn đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng là nên mở rộng cái lòng từ để hồi hướng đến họ. Thì trở lại nội dung của cái bài kinh ngoài bức tường, đó là nói về cái tình trạng của thân bằng quyến thuộc của chúng ta chết bị đọa, và trở về cái mái nhà quyến thuộc và đứng bên ngoài bức tường xin cái sự giúp đỡ của mình. Và trong đó nó thì có người thì được giúp quyến thuộc nhớ, và có người đó thì không được quyến thuộc nhớ. Và trong số những người mà được quyến thuộc nhớ đó, thì có người làm đúng cách, có người không làm đúng cách. Và trong khi mà chúng ta nghĩ tưởng đến thân bằng quyến thuộc á, những cái việc làm mà phần lớn ai cũng làm, đó là chúng ta than khóc, chúng ta kể lệ, than van rất là nhiều. Mà Đức Phật Ngài nói rằng là tất cả những cái việc đó đó là nó đều là vô ích đối với người đã mất hết. Cho nên là ở trong các cái lễ tang mà của các gia đình theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó, là chư tăng luôn luôn là khuyên họ giữ được cái bình tâm. Bởi vì họ khóc lóc kể lể như vậy đó, chẳng những hiện tại họ khổ mà thân bằng quyến thuộc cũng khổ nữa. Tại vì mình khơi dậy cái sự đau khổ của họ, khơi dậy cái phiền não của họ, và cái việc đó khiến cho họ khó có thể có phát triển tâm. Và thì đó là cái nội dung mà chúng tôi xin chia sẻ với các vị Phật tử nhân cái ngày lễ hiệp kỳ tại cái chùa Từ Quan ngày hôm nay. Và trước khi dứt lời cũng xin thành tâm hồi hướng công đức của thời pháp thí này.